Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 355 Nam Hy khai liêu. Nam Hy tìm được món đồ chơi mới giống nhau hành vi. Dừng ở Quý Mặc Sâm cảm thụ, chính là ôn nhu lại triền miên trêu chọc, thúc đẩy hắn hô hấp tăng thêm monster có một số việc hơn 20 năm cũng chưa nhiều ít xúc động. Đột nhiên bắt đầu thức tỉnh ngay cả chủ nhân đều không thể khống chế giống nhau. Hai người dán gần, Quý Mặc Sâm có cái gì biến hóa, Nam Hy tự nhiên liền cảm giác được, nàng buông ra Quý Mặc Sâm, lại lui về phía sau kéo ra cùng Quý Mặc Sâm khoảng cách. Quý Mặc Sâm cũng không có ngăn đón, lúc này cũng nên tách ra, làm người bình tĩnh bình tĩnh, Nam Hy không có ly Quý Mặc Sâm quá xa. Ánh mắt thẳng tắp nhìn Quý Mặc Sâm đỏ lên môi, ở Quý Mặc Sâm thâm trầm tầm mắt hạ, Nam Hy quay người lại liền ngồi ở ghế trên, mở cửa làm người phục vụ tới gọi món ăn đi, Quý Mặc Sâm không có động. Nam Hy vừa định hỏi hắn làm gì bất động, tầm mắt đi xuống liền nhìn đến còn không có bình tĩnh hiện tượng. Nam Hy không che lấp nhìn, một chút ngượng ngùng ý niệm đều không có. Quý Mặc Sâm thật vất vả bình tĩnh chút nhiệt độ, lăng là ở nàng nhìn chăm chú hạ, lại có dâng lên tới dấu hiệu. Nam Hy nói, ngươi nhanh lên a, nếu không nữa thì chính ngươi đi toilet giải quyết một chút. Quý Mặc Sâm bị nàng không phụ trách nhiệm, còn có điểm vui sướng khi người gặp họa lời nói kích ra đốt lửa khí. Vốn là cái nam nhân dưới tình huống như vậy, tính tình đều hảo không đến nào đi. Huống chi, này vốn dĩ chính là Nam Hy nồi, nàng vén lên tới thời điểm, nhưng một chút không hàm hồ, ngươi tưởng mau, liền tự mình tới cấp ta giải quyết. Quý Mặc Sâm cũng không biết xấu hổ. Nam Hy xoa xoa lỗ tai, ám đạo loại này đánh vỡ lãnh khốc ám ách tiếng nói. Thật cả mần đi cũng không phải không được, Quý Mặc Sâm biết rõ Nam Hy không có khả năng như vậy. Ngoan! Chợt nghe lời này vẫn là kích động một cái chớp mắt. Chính là ngươi có sạch sẽ quần đổi sao? Nam Hy cười đến tà tà. Quý Mặc Sâm liền biết nàng không có hảo tâm. Còn hảo mấy câu nói đó công phu. Hắn cũng bằng ý chí lực sinh sôi cấp nhẫn đi trở về. Đem ghế lô môn mở ra. Bên ngoài người phục vụ còn chờ. Thấy môn mở ra sau. Người phục vụ tự nhận là tốc độ bay nhanh không giấu vết đem người nhìn cái biến. Trên thực tế động tác nhỏ đều bị Quý Mặc Sâm xem đến rõ ràng. Hắn mặt lạnh nói, gọi món ăn, nga, tốt, tiên sinh, người phục vụ bị này khí lạnh một hướng. Không có can đảm lại đi xem Quý Mặc Sâm mặt, nghĩ thầm cái gì cũng chưa làm lời nói khóa cái gì môn. Ngay sau đó vào cửa liền nhìn đến môi thủy nhuận đỏ lên Nam Hy. Ngoặc kép, quả nhiên vẫn là làm cái gì? Người phục vụ nội tâm diễn thực đủ, trên mặt cũng bất động thanh sắc, đem thực đơn đưa cho hai người. Nam Hy trực tiếp làm phủi tay trưởng quầy. Ta không thân, người điểm mần đi Quý Mặc Sâm liền điểm mần đi đem đồ ăn điểm hảo sau. Đối người phục vụ nói. Mau chóng đi lên, ngài yên tâm mần đi, vừa thấy vị tiên sinh này khí thế liền bất phàm. Khẳng định sẽ đặc biệt chiếu cố, người phục vụ còn đặc biệt chi kỷ không nhiều lời một câu vô nghĩa. Đi ra ngoài liền đem cửa đóng lại, bên trong lại dư lại hai người chi gian cách hai cái chỗ ngồi. Quý Mặc Sâm nhìn Nam Hy tầm mắt, lại phảng phất không cảm giác được khoảng cách. Như có thực chất đảo qua Nam Hy mỗi một tấc lộ ở bên ngoài làn da. Nam Hy thản nhiên nhìn lại qua đi. Quý Mặc Sâm đứng lên, ngồi xuống Nam Hy bên cạnh. Nam Hy vẫn là không phản ứng. Còn đối Quý Mặc Sâm cười. Quý Mặc Sâm ánh mắt một thâm. Người có ý tứ gì ân? Nam Hy giống như nghe không hiểu. Quý Mặc Sâm nói, mặc kệ ngươi là có ý tứ gì. Ta cũng không nghĩ lại nghe được ngươi thoái thác nói, Nam Hy nói. Ta thoái thác cái gì, lần này là ngươi chủ động. Không phải ta cưỡng bách. Quý Mặc Sâm nhìn Nam Hy môi. Không dung Nam Hy tránh né ánh mắt, Nam Hy gật đầu, Quý Mặc Sâm một đốn. Đối tượng Nam Hy tầm mắt, tim đập dần dần mất đi khống chế. Nam Hy còn chờ hắn câu nói kế tiếp đâu. Kết quả đợi sau một lúc lâu cũng không chờ đến. Thấy Quý Mặc Sâm mặt vô biểu tình, duy độc nhất song mắt phượng ba quang không bình tĩnh. Loại này không bình tĩnh đã tàng đều tàng không được. Rõ ràng đã một bước tiến lên trước là có thể đánh vỡ hết thảy chân tướng. Rồi lại sợ quấy nhiễu gì đó dừng bước không trước. Nguyên lai đây là Quý Mặc Sâm sợ hãi bộ dáng. Nguyên lai gia hỏa này cũng sẽ có sợ hãi thời điểm mà ni. Nguyên lai hắn thật sự thực thích ta a. Một đám ý niệm tự Nam Hy trong óc thoảng qua. Nam Hy vẫn là vô pháp đoạn minh chính mình trong lòng là cái gì cảm giác. Chính là bị Quý Mặc Sâm như vậy nhìn. Đích xác không chán ghét là được. Nghĩ đến Tô Ly các nàng theo như lời đối lập. Nam Hy như là tìm được rồi nào đó biện pháp. Thử nghĩ một chút hiện tại là bị Trang Tử Ngâm như vậy nhìn chính mình. Sẽ là cái gì cảm giác? Nam Hy thực mau liền có đáp án. Nàng sẽ coi như không thấy được. Trang Tử Ngâm không nói ra cũng hảo. Nếu nhất định phải nói ra, cũng sẽ bình tĩnh cùng hắn nói rõ. Đối hắn hảo cảm không đạt được sinh ra xúc động nông nỗi. Đến nỗi đối mặt hiện tại Quý Mặc Sâm, Nam Hy cẩn thận cảm thụ hạ, có điểm cao hứng, thích xem Quý Mặc Sâm này phó nhược thế mừng thầm đi trước kia mỗi lần có thể làm hắn ăn mệt. Đánh bại hắn liền sẽ sinh ra vui sướng. Như vậy thật là thích sao? Nam Hy quyết định lại dùng lực thử một lần. Cảm giác được thứ gì lướt qua chính mình cẳng chân khi. Quý Mặc Sâm đầu óc có nháy mắt kinh ngạc. Nhất thời cũng chưa nghĩ vậy là Nam Hy chân. Chẳng sợ biết rõ nơi này liền bọn họ hai người. Cái này khoảng cách cùng cái này xúc cảm. Rõ ràng chính là, Nam Hy đem lực đạo nắm giữ rất khá. Thật giống như gãi không đúng chỗ ngứa, làm Quý Mặc Sâm hoàn hồn lúc sau, thân thể liền hơi cương, hắn nhìn về phía Nam Hy ánh mắt tác lại lần nữa sắc bén. Thật lấy không chuẩn Nam Hy rốt cuộc đang làm cái gì? Đột nhiên làm như vậy mục đích lại là cái gì? Này đối với Quý Mặc Sâm tới nói, chính là ngọt ngào tra tấn, này phân ngọt ngào tra tấn không thể mặc kệ đi xuống. Kẻ lừa đảo càng thêm làm càn, Quý Mặc Sâm đem Nam Hy cẳng chân bắt lấy, đang muốn nâng lên tới, khấu khấu tiếng đập cửa, sau đó là đưa đồ ăn vào cửa người phục vụ nhóm ăn đi. Quý Mặc Sâm nắm Nam Hy cẳng chân động tác, liền tạp ở cái bàn hạ, Nam Hy khuỷu tay chống cái bàn, mơ u bàn tay nâng chính mình cằm, cười đến ngọt ngào, chỉ có Quý Mặc Sâm biết, tại đây trương điểm mỹ tươi cười hạ. Bị hắn nắm cẳng chân tự tại gác ở hắn trên đùi. Cọ cọ, Quý Mặc Sâm rộng mở tăng thêm sức lực, cường thế đem nàng chân ngăn chặn, một bên cảnh cáo lại phức tạp trừng mắt nhìn Nam Hy liếc mắt một cái. Nam Hy chớp chớp mắt, thượng đồ ăn người phục vụ biểu tình vi diệu, kiến thức rộng rãi nồi a, chỉ dựa vào tưởng tượng liền đủ bổ não a. Lần này người phục vụ càng chi kỷ nói câu. Hai vị đồ ăn đã thượng tề, trừ phi hai vị yêu cầu ấn linh, sẽ không lại có người tiến vào. Quý Mặc Sâm, ngoặc kép, Nam Hy bình tĩnh, tốt, cảm ơn, không khách khí, người phục vụ đối thượng Nam Hy gương mặt tươi cười. Đáy lòng không khỏi ám tiện Quý Mặc Sâm hảo diễm phúc. Hắn vừa mới lộ ra một chút kinh diễm biểu tình, một tia hàn ý cùng với một đạo ánh mắt, ăn mòn thân thể, người phục vụ đánh cái cơ linh. Lập tức đi ra ngoài, quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.